Đỉnh luyện thần ma, chương 1177, kiếm hời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát ý rất là nồng đậm bên trong lời nói của cái này vị trên thực tế chủ nhân của hắn. Hắn như thế nào không nhận ra không cần tôn này chủ nhân cảnh cáo. Hắn cũng là không dám phản lại Diệp Vũ Phi. Cấm chế bên trong thức hải của hắn vô cùng lợi hại, hắn là có phần cảm nhận đến. Cái này cấm chế, bây giờ cho đến khi nào hắn đột phá thánh giai, còn không thể phá đi được nó, sẽ tính toán sau. Hiện tại hắn là đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tính toán trong lòng của hắn vẫn đúng, ít nhất hiện tại, linh trí của hắn là còn chưa có bị biến mất. Đây là điều hạnh phúc nhất hiện nay rồi, còn sau này á, một khi yêu hỏa chi viêm hắn có bản lĩnh đột phá thánh diễm, khi đó thì... Hắc, hắc, mặc dù yêu hỏa chi viêm hắn sẽ không ra tay đem Diệp Vũ Phi sát đi. Nhưng là rời đi Diệp Vũ Phi cũng như cái này đáng sợ Diệp Tử Phàm là hoàn toàn có thể. Loại kia biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay tháng ngày, nghĩ đến thôi yêu hỏa chi viêm hắn cũng là thèm chảy nước miếng. Đã sinh ra được linh trí sinh linh, hỏi thế gian này có người nào lại đi muốn làm thân châu ngựa cho người khác kia chứ? Yêu hỏa chi viêm hắn là thiên hỏa của trời đất này, càng là không muốn cả đời này làm nô lệ. Đồng nhi của phụ thân muốn cái gì nào? Diệp Tử Phàm không có để ý đến cái kia yêu hỏa chi viêm nữa, hắn liền nhìn Diệp Vũ Đồng mỉm cười, khá là hòa ái nhìn cái này tiểu nha đầu đang chu cái miệng xinh xắn của mình lên, có chút bất mãn với hắn này nói. Nha đầu này, thật sự rất là có ý tứ, vừa rồi hắn nhìn qua Diệp Vũ Phi cùng yêu hỏa chi viêm, nha đầu này trong lòng còn hết sức lo lắng cho Diệp Vũ Phi, sau khi hắn không có tính toán với Diệp Vũ Phi nữa, nha đầu này là thở phào khá là nhẹ nhõm. Cái này là không thể qua được ánh mắt của hắn, bên ngoài hai nha đầu này là tranh đấu người sống ta chết, nhưng trong lòng lại hết sức lo lắng cho đối phương, cái này rất là hiếm có. Đây cũng là điều mà hắn muốn nhìn thấy, tỉ muội hai người có thể tranh đấu, nhưng là không thể có tâm địa xấu xa đi hại đối phương, muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Rất là may mắn, hai nha đầu của hắn không nằm tại số người kia. Phụ thân, đồng nhi hiện tại chưa cần quà. Diệp Vũ Đồng lắc đầu liên tục đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Trong tay của vị phụ thân này hiện tại thì có được món đồ gì giá trị kia chứ? Như nàng biết đến, ngoài cái kia thánh cấp dược viên của Bạch Hỏa Thánh Vương cùng một đám vô dụng thất giai thánh tài kia ra, còn có món đồ gì đáng để cho nàng lưu ý? Được một cái yêu hỏa chi viêm đã là bị cái này Diệp Vũ Phi cướp đoạt mất rồi còn đâu? Có thể nói hiện tại ánh mắt của nàng là vô cùng cao. Không có bao nhiêu bảo vật có thể lọt vào pháp nhãn của nàng đến. Ân, còn có một thứ, đó là cái này luyện thần đỉnh. Đây là một bảo vật vô cùng hiếm có trong thiên địa này. Nó còn lợi hại hơn đóa yêu hỏa chi viêm kia rất là nhiều lần. Nhưng mà nó là của phụ thân nàng. Nàng là một hiếu nữ, sẽ không có làm như thế. Không giống như Diệp Vũ Phi kia, chưa được sự đồng ý của phụ thân đã lấy đi yêu hỏa chi viêm. Những chuyện như thế này, Diệp Vũ Đồng nàng sẽ không bao giờ làm. Như thế nào có thể yêu cầu phụ thân đưa cho nàng luyện thần đỉnh được? Như biết được trong lòng Diệp Vũ Đồng đang suy nghĩ gì, Diệp Vũ Phi liền là đưa qua cho Diệp Vũ Đồng một cái khinh thường ánh mắt. Cái này nha đầu nói mình không có ý nghĩ với lại yêu hỏa chi viêm, có quỷ mới tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là biết đến, số lần mà Diệp Vũ Đồng đến tìm yêu hỏa chi viêm thuyết phục nó thần phục còn là nhiều gấp đôi Diệp MW7 ta Vũ Phi nàng kia. Chỉ là yêu hỏa chi viêm không nhìn thuận mắt Diệp Vũ Đồng, nên mới chọn nàng mà thôi. Như yêu hỏa chi viêm mà chọn con nha đầu kia mà nói, nàng dám chắc nó sẽ không màn cái gì là hiếu nữ hay không, sẽ là đem yêu hỏa chi viêm nhận chủ rồi nói sau, nàng là biết tổng cả. Còn Diệp Vũ Đồng muốn cái này luyện thần đỉnh, cái kia nàng khinh, luyện thần đỉnh là vật mà phụ thân trân trọng nhất, như thế nào có thể đem ra làm quà tặng cho nó. Diệp Vũ Đồng có nói ra, không những là không lấy được luyện thần đỉnh, mà còn rước lấy một chầu hình phạt cũng không chừng. Còn nhà đầu này thông minh, nên mới không có lấy ra cái yêu cầu trên trời kia. Cái loại giả nhân giả nghĩa như Diệp Vũ Đồng này, còn nhận mình là một cái hiếu nữ, nàng là hết sức khinh thường con nha đầu này. Như vậy đi, tạm thời để cho tất cả thần thể giả quy cho đồng nhi quản lý, như vậy có được không? Diệp Tử Phàm nhìn qua toàn trường một cái. Nhất là đám kia thần thể giả đang mang phục sức của Vũ Phi hệ kia, sau đó liền ra quyết định nói. Diệp Vũ Phi hiện tại trong tay có yêu hỏa chi viêm, như sử dụng tốt mà nói, thể đạo bán thánh cũng chưa chắc có thể là đối thủ của nha đầu này. Trong khi Vũ Đồng bên này lực lượng bảo vệ có chút kém cỏi một chút, đem hết thần thể giả của Diệp Vũ Phi đưa cho Diệp Vũ Đồng là phù hợp nhất. Diệp Tử Phàm hắn tin tưởng, Diệp Vũ Phi sẽ không có phản đối cái này quyết định của hắn. Còn quà tặng dành cho Diệp Vũ Đồng, sau này hắn sẽ bổ sung sau. Hắn cũng biết Diệp Vũ Đồng bây giờ ánh mắt cực cao, những đồ vật mà hắn có trong tay là không có lọt vào pháp nhãn của nó thật. Chờ hắn một thời gian, đi vào bên trong thiên táng cổ địa kia xem như thế nào. Như nơi đó có bảo vật đáng giá tương đồng với lại yêu hỏa chi viêm, hắn sẽ lấy đi làm quà cho Diệp Vũ Đồng cũng không muộn. Phụ thân, Đồng Nhi cảm ơn ngài. Diệp Vũ Đồng có chút cười tít mắt nói, thần thể giả trong tay của Diệp Vũ Phi, sắp xếp lại, cũng được khoảng 10 cái thần thể tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận, tuy mấy cái này thần thể tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận thực lực còn không bằng 1/10 của thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Nhưng thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận số người quá nhiều, đi theo nàng tràng cảnh có chút dọa người. Đem đám người thần thể giả này theo bên mình là tiện lợi hơn không ít, đây cũng là có chút thuận tiện. Quan trọng hơn, đào góc tường của Diệp Vũ Phi, làm nàng đặc biệt vui vẻ. Lần này xem như ngươi kiếm lời. Diệp Vũ Phi nghe Diệp Tử Phàm muốn đem quyền lực trong tay của nàng gọt bớt, chuyển qua cho Diệp Vũ Đồng, rất là có sự bất mãn tại đây. Nhưng mà nghĩ lại, nàng cũng chỉ nhịn đau chấp nhận. Hiện nay nàng đã có yêu hỏa chi viêm trong tay, có thể nói là thực lực đã vượt qua tất cả hóa thần mà Diệp Vũ Đồng đang có trong tay rồi. Thêm đám kia thần thể giả cũng không thừa, bớt đi cũng không có thiếu, thôi thì đưa qua cho con nha đầu kia vậy. Chí ít phụ thân này là không có đem mấy tên Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn bên mình cũng lấy qua cho Diệp Vũ Đồng nốt, như vậy là đã được rồi. Phụ thân, ngài lần này đến, có phải là Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người sau khi phân chia xong thế lực, như nhớ đến chuyện gì, liền nhìn vào Diệp Tử Phàm, có chút chờ mong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôn này phụ thân đã tại bên ngoài mấy ngày thời gian, chắc là đã lên đến thánh vực, cũng đã gia nhập vào cái kia gọi là triều tịch thánh cung gì đó, khả năng đã kiếm được một khối an thân chi địa, nên ngài ấy mới có thời gian vào nơi đây thăm hai nàng. Nếu như đúng là vậy, hai nàng là khá chờ mong a. Tại cái này luyện thần đỉnh không gian hai nàng đã chơi có chút chán, rất là muốn ra bên ngoài xem thánh vực nó có hình dáng như thế nào. Hơn nữa hai nàng tu vi cũng đã đến bình cảnh, cần độ kiếp mới có thể tăng lên thực lực của mình được, nên ra bên ngoài là chuyện tất yếu a. Hai con nghĩ không sai, lần này ta là đến đưa hai con ra bên ngoài. Diệp Tử Phàm gật đầu nói, tại nơi đây triều tịch thánh cung, tuy nói không phải là an toàn tuyệt đối, nhưng mà tạm thời có cái kia Thanh Lôi Thánh Vương bảo hộ, trong một thời gian ngắn là không có vấn đề gì, để cho hai nha đầu của hắn ra bên ngoài bây giờ cũng là thích hợp nhất. Cũng không thể để hai nha đầu của hắn tại nơi lao tù luyện thần đỉnh này mãi được. Phụ thân anh minh, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người là vui mừng quá đỗi, hoa tay múa chân rất là vui sướng một dạng. Láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.